Ta đang hỏi ngươi nửa năm sau có nắm chắc thành công hay không? Mấy người bọn họ có thể được người ta coi trọng như vậy, nguyên nhân căn bản kỳ thật vẫn là dựa vào Trình Hảo Thiên. Chuyện này bọn họ đều tự hiểu rõ trong lòng, cho nên vào lúc này bọn họ đều đem hy vọng một lần nữa đặt lên người Trình Hảo Thiên. Sắc mặt Trình Hảo Thiên đột nhiên châm xuống thở dài. Nếu chúng ta muốn trong vòng nửa năm tấn chức nhị giai kỳ thật cũng không khó. Bởi vì môn phái đã cung cấp cho chúng ta chân khí đan cùng linh khí đan không hạn lượng. Có những đan dược này hỗ trợ nửa năm tăng lên một giai cùng là thử thải rồi. Chỉ là phẩm chất thi. Khá khó khăn rồi. Vẻ mặt mọi người lập tức đều trở nên khó coi hơn vài phần. Nên bọn họ dùng thân phận hạ phẩm luyện yêu võ giả tiến vào đại linh giới, đồng thời chưa hưởng thụ cái loại đãi ngộ như thế này, tự nhiên chẳng có ôm bất cứ hy vọng xa vời nào. Nhưng vào giờ phút này, bọn họ đã quen được người ta lấy lòng, đặc biệt là một tháng ở Anh Tài Chi Thành kia, ảnh hưởng đối với bọn hắn có thể nói là thật lớn. Nếu sau này đột nhiên mất đi cực phẩm luyện yêu chi thân, ngay cả chính bọn họ cũng không biết mình sẽ trở nên thế nào. Có lẽ bọn họ từ đó về sau sẽ không gượng dậy nổi nữa, trên con đường võ đạo cũng không thể tiến thêm nửa bước. Đôi mắt đẹp của Cửu Hinh Dư khẽ chớp chớp, nói. Hảo Thiên, ngươi không thể luyện chế tỉnh tẩy phù nhị giai sao? Trình Hảo Thiên nhìn mọi người một lượt, đột nhiên cười ha ha, nói. Thì ra các ngươi lại không tin tưởng ta như vậy. Nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi có thể tu luyện tới nhị giai, ta lập tức có thể xuất ra tỉnh tẩy phù nhị giai. Hắc hắc, ta nói khổ chính là tăng phẩm chất lên, mà không phải là bảo trì phẩm chất. Mọi người lập tức sửng sốt, tiếp đó vẻ lo lắng trên mặt liền biến mất, đều cười mắng không thôi. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình thì trực tiếp nhào tới, ba người đánh lộn ầm ĩ không thôi. Vào lúc này, không khí giữa bọn họ tựa hồ lại trở nên thoải mái như cũ. Dư Kiến Thăng lắc lắc đầu đứng lên cười nói. Nửa năm nói dài cùng không dài. Chúng ta vẫn tu luyện sớm một chút thì tốt hơn. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình vội vàng ngừng lại. Tuy lúc này thực lực bọn họ đã không kém Dư Kiến Thăng nửa, nhưng khi đứng trước mặt vị trưởng bối này, bọn họ vẫn rất tôn kính hắn. Cho dù không phải là sợ như cọp thì cũng chẳng kém là bao. Mấy người đều lựa chọn lấy một gian thạch thất, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Kể từ lúc này, toàn bộ nhu cầu cuộc sống đều sẽ có người chuyên môn chăm sóc, một chút cũng không cần phân tâm nữa. Cầu Hinh Dư cùng Trình Hảo Thiên tiến vào trong mật thất, vương u, v, quy, quy, định đóng cửa lại. Cầu Hinh Dư liền ôn nhu nói. Hảo Thiên, vương u, v, quy, quy, rồi ngươi lừa bọn họ phải không? Trình Hảo Thiên khẽ cười khổ, tiếp đó cười khổ nói. Ngươi đã nhìn ra. Cầu Hinh Dư chậm rãi gật đầu, nói. Nhị giai tỉnh tẩy phù nào có thể dễ dàng luyện chế như vậy? Hơn nữa, hiện giờ ngươi tu luyện chính là Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp Quyết. Nếu thật sự tiến giai có thể sử dụng khí xoáy hắc ám nửa hay không chỉ sợ còn không biết. Ngươi nói như vậy, hắn là chỉ để an lòng bọn họ rồi. Trình Hảo Thiên than nhẹ một tiếng, nói bọn họ là thân nhân của ta, cùng là ta mang họ theo vào đại linh giới. Vô luận thế nào, ta cùng không thể khiến bọn họ thất vọng. Khóe miệng Cửu Hinh Dư chợt hé ra một nụ cười vui mừng, nàng tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vùi đầu vào trong lồng ngực rộng lớn kia, nhắm hai mắt lại. Trình Hảo Thiên hiện giờ đã dần dần trưởng thành, trở thành một nam tử trách nhiệm rồi. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định có thể phát triển trở thành một cây đại thụ cho mọi người dựa vào. Sau khi đưa Cửu Hinh Dư vào mật thất, Trình Hảo Thiên trở về chỗ cũ một hồi lâu, cuối tạm thời xóa sạch một chút cảm giác kiều diễm kia khỏi đầu. Trướng giáo Vạn Kiếm Tông cho bọn hắn nửa năm thời gian, có được vô số đan được trợ giúp, tăng lên một giai gần như là chuyên nắm chắc, nhưng Trình Hảo Thiên hắn lại phải tấn thăng lên nhị giai linh khí sư trước mọi người, đồng thời luyện chế ra một lượng lớn nhị giai tỉnh tẩy phù mới được. Nên không hắn cũng không dám cam đoan, mấy người Dư Uy Hoa có thể thuận lợi tấn thăng đến cực phẩm luyện yêu võ giả không nửa. Một khi tấn chức thất bại đà kích đối với bọn họ thật sự rất lớn, mà đây tuyệt đối cũng không phải là cảnh tượng Trình Hạo Thiên hy vọng nhìn thấy. Hắn lại ra túi không gian, lấy hết tài liệu chế phù bên trong ra, tiếp đó bắt đầu luyện chế nhất giai tỉnh tẩy phù. Hắn đã quyết định phải mau chóng luyện chế 70 tấm tỉnh tây phù kia, sau khi trả lại cho Vân Thải Điệp cái nhân tình kia, hắn sẽ đổi lấy nhị giai yêu gian. Bởi vì hắn gần như có thể khẳng định, mấy người Dư Uy Hoa muốn chỉ sử dụng yêu đan một lần mà có thể tiến giai đồng thời bảo trì phẩm chất, xác suất thật quá nhỏ. Mà Vạn Kiếm Tông lại tuyệt đối sẽ không cấp cho bọn họ hai viên yêu đan. Cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị sớm một chút, nếu không đến lúc đó không đủ yêu đan, vậy hối hận cũng không kịp nữa rồi. Suốt một ngày một đêm sau, Trình Hạo Thiên đã luyện chế một mạch 50 tấm tỉnh tẩy phù. Cộng thêm số tỉnh tẩy phù hắn tranh thủ chế tác khi ở Anh Tài Chi Thành, tổng cộng tỉnh tẩy phù trong tay hắn đã lên tới 100 tấm. Nếu để người khác biết tốc luyện chế của hắn, đồng thời biết được xác suất thành công 100%, thì chỉ sợ lập tức sẽ gây nên một hồi sóng gió. Nghỉ ngơi nửa ngày, đợi tinh thần cùng thể lực khôi phục hoàn toàn, Trình Hạo Thiên mới lấy ra mảnh ngọc hắn được Cao Thăng phát cho. Không thể nghi ngờ, hắn và Cửu Hinh Dư đều không lựa chọn bí truyền tâm pháp ghi trên thạch bích mà cùng lựa chọn môn pháp quyết tất cả linh khí sư trong Vạn Kiếm Tông đều tu luyện. Vạn Kiếm Quyết. Sau khi được chứng kiến kiếm hải uy lực tuyệt luân của văn nhân Băng Oanh, bọn họ đều thầm hâm mộ trong lòng. Nếu nàng có thể tu luyện tới cảnh giới khủng bố đó thì mình cũng có thể. Đây chính là niềm tin cường đại mà hai người bọn họ đều có. Cầu Hinh Dư cầm Vạn Kiếm Quyết, phòng trưởng đã nghiên cứu được một ngày rồi. Tuy không biết tiến độ thế nào, nhưng Trình Hạo Thiên cũng không muốn rớt lại sau người ta, đặc biệt là trước mặt Cầu Hinh Dư, hắn tuyệt đối không muốn để cho nàng nhìn thấy mình kém cỏi. Một luồng linh lực tinh thuần nhẹ nhàng tiến vào khối ngọc. Trên mặt khối ngọc lập tức hiện lên một tấm màn ánh sáng, trên tấm màn ánh sáng hiện lên vô số văn tự được linh lực duy trì, những văn tự này càng lúc càng trở nên ổn định rõ ràng. Trình Hạo Thiên đọc kỳ từng câu từng chữ, hắn lặng lẽ ghi tạc những đoạn văn tự này vào trong lòng. Vạn Kiếm Quyết đúng là đệ nhất tuyệt kỳ của Vạn Kiếm Tông. Điều kiện tu luyện môn tuyệt kỳ này thật ra còn xa mới hà khắc như trong tưởng tượng của Trình Hạo Thiên. Chỉ cần là linh khí sư có thể phân liệt khí xoáy là có thể tu luyện môn tông pháp này. Nhưng người tu luyện khác nhau thì kết quả cuối cùng cũng khác biệt như trời với đất. Nếu như hạ phẩm linh khí sư cùng thượng phẩm linh khí sư cùng tu luyện môn công pháp này, có lẽ ban đầu còn không nhìn ra chênh lệch, nhưng một khi cùng tấn cấp thăng đến cấp cao, uy lực chênh lệch sẽ chiến lộ rất rõ ràng. Càng lên cấp bậc cao, sự chênh lệch này cũng càng lớn, cuối cùng sẽ lớn đến một trình độ không tưởng tượng nổi. Chỉ là, tuy ai cũng biết đạo lý này, nhưng trong Vạn Kiếm Tông gần như tất cả linh khí sư đều vẫn tu luyện môn công pháp này. Dù là không để làm chủ tu công pháp, thì cũng để làm một môn công pháp phụ tu. Bởi vậy có thể thấy được, môn công pháp này ở trong Vạn Kiếm Tông đã thâm nhập vào lòng người đến mức độ như thế nào. Căn cứ vào bí pháp ghi lại, cái gọi Vạn Kiếm Tông chính là sử dụng linh lực bên trong khí xoáy để khống chế linh khí, hoặc là bảo khí tiến hành các loại thủ đoạn công kích cùng phòng ngự. Đây là công pháp đơn giản nhất, nhưng cũng chính bởi vì nó đơn giản cho nên lại càng dễ tu luyện, đồng thời những nhân tài kiệt xuất sau khi tu luyện thành công cũng phát huy được uy lực uy mãnh tuyệt luôn. Một luồng khí xoáy đơn độc chỉ có thể phóng ra một luồng linh lực. Đem luồng linh lực này đưa vào trong linh khí là có thể khiến cho linh khí phát ra một đạo kiếm quang, khí xoáy càng nhiều kiếm quang có thể phát ra cũng càng nhiều, đồng dạng càng nhiều kiếm quang thì uy lực phát ra cũng càng lớn. Khi linh khí sư ở cấp độ nhất giai, hạ phẩm linh khí sư ít nhất cũng có thể phóng ra 3 đạo kiếm mang, mà cho dù là một vị siêu phẩm linh khí sư cùng lắm cũng chỉ có thể phóng ra 10 đạo kiếm quang mà thôi. Mạnh nhất cùng yếu nhất chỉ hơn kém nhau có 7 đạo kiếm quang. Loại chênh lệch này tuy không nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải không có cách nào bù đắp lại được. Có thể nói, ở cấp độ nhất giai, uy lực của môn công pháp này hoàn toàn chưa chân chính thể hiện. Nhưng sau khi hai người tấn chức tới cấp độ nhị giai thì lập tức sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một khi tấn thăng tới nhị giai cấp, số lượng khí xoáy trong não vực cùng gia tăng tương ứng. Mà những khí xoáy phân liệt ra lúc này cũng có một chút biến hóa vi diệu. Những khí xoáy này tuy vẫn giống nhau như đúc, uy năng lớn nhỏ cũng tương tự nhau. Nhưng giữa những khí xoáy sản sinh ra trong cấp độ khác nhau, lại có thể phối hợp, tương tác lẫn nhau, khiến cho linh lực vận chuyển xảy ra biến gì khó tưởng tượng nổi. Khi đó số lượng linh lực do khí xoáy sản sinh ra đã không còn là một luồng nửa rồi, mà có thể dùng bí pháp tiến hành điều tiết khống chế những khí xoáy đẳng giai khác biệt, làm cho những khí xoáy đẳng giai khác biệt va chạm lẫn nhau. Mỗi một luồng khí xoáy sau khi va chạm với luồng khí xoáy cấp độ khác đều có thể sinh ra một luồng linh lực. Đến lúc này, chỉ cần có nhiều hơn một luồng khí xoáy cấp độ khác biệt thì số lượng linh lực cùng gia tăng một lượng lớn rồi. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 202. 1 tỷ kiếm quang. Lúc này trong lòng Trình Hạo Thiên chấn động vô cùng. Sau khi đọc được lời giới thiệu về Vạn Kiếm Tông, hắn rốt cuộc cũng biết vì sao Vạn Kiếm Tông lại coi trọng cực phẩm linh khí sư như vậy rồi. Hơn nữa đối diện với một cực phẩm linh khí sư tấn chức ở tiểu linh giới, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước trở thành siêu phẩm linh khí sư như Cầu Hinh Dư, bọn họ lại hứa hẹn một điều kiện hấp dẫn mê người. Cho phép tùy ý tiến vào Phi Thiên Phong. Nguyên nhân cơ bản chính là vì số lượng khí xoáy. Tất cả các linh khí sư chỉ cần hắn có thể kiên trì, không ngừng cố gắng tu luyện, cộng thêm có đan được trợ giúp, tăng lên cấp bậc cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Ít nhất, linh khí sư ở giai đoạn này, muốn từ nhất giai tăng lên tới thập giai cũng hoàn toàn có thể thành công. Nhưng phẩm chất thiên phú thì cho dù là ai cũng không thể nào bù đắp nổi. Một hạ phẩm linh khí sư, hắn ban đầu sẽ có được 3 tới 4 luồng khí xoáy cùng với cấp bậc không ngừng tăng lên, cho tới khi hắn đạt tới thập giai thì số lượng khí xoáy của hắn sẽ đạt tới 30 đến 40 cái. Nếu như là 30 luồng khí xoáy cùng tu luyện vạn kiếm quyết, cộng thêm tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thì 30 khí xoáy chia làm 10 cấp độ khác nhau, số lượng sản sinh ra là 3 mũ 10. Tuy Trịnh Hảo Thiên cũng không biết 3 mũ 10 là bao nhiêu, nhưng điều này cũng không cản được hắn bắt đầu tính toán. Sau một lát, hắn cũng đã tính ra được kết quả 30 luồng khí xoáy có thể trong nháy mắt xuất ra hơn 5.9.000 đạo kiếm quang. Ngất đầu thăng này là siêu máy tính hay sao mà 3 mũ 10 cũng tính được? 59.049. Gần 6.000 đạo kiếm quang trong nháy mắt bạo phát. Uy lực như thế nào ai cũng có thể tưởng tượng được. Ít nhất với thực lực trước mắt của mấy người bọn Trình Hạo Thiên, nếu gặp phải đối thủ như vậy thì chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là xoay người bỏ chạy. Nếu thoát được mạng, đó chính là vận khí, nhưng nếu trốn không thoát thì chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Bất quá gần 6.000 đạo kiếm quang chỉ là thập giai linh khí sư kém cỏi nhất. Cùng là hạ phẩm linh khí sư, nếu có đủ 40 luồng khí xoáy, thì hắn có thể phóng ra hơn 100.000 đạo kiếm quang rồi. 100.000 kiếm quang. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào rồi. Trung phẩm linh khí sư đến thập giai sẽ có được từ 50 đến 60 khí xoáy, thượng phẩm linh khí sư sẽ có 70 tới 80 luồng khí xoáy. Còn cực phẩm linh khí sư thì sao? Sau khi có được 90 luồng khí xoáy, người ta có thể phóng ra bao nhiêu đạo kiếm quang đây? Trình Hảo Thiên giơ ngón tay lên bấm bấm, nhưng lại bất ngờ phát hiện, 10 đầu ngón tay của mình không ngờ lại run rẩy. Cố gắng hết sức làm cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng hắn tính đi tính lại nhưng vẫn thể nào tính ra được một con số cụ thể. 90 luồng khí xoáy thì phải là 9 mũ 10 đạo kiếm quang, con số này rốt cuộc là bao nhiêu? Rốt cuộc là 100 triệu hay là 1 tỷ đây? Thì ra siêu nhân cũng không bằng máy tính, có 3 tỷ dưới chứ mấy, he he. Tính đi tính lại, 10 ngón tay của hắn thật sự không đủ dùng. Một lát sau hắn thở dài thật sâu một hơi, cuối cùng đành bỏ qua cách đề toán bất đắc dĩ này. Trong phút chốc, hắn tựa hồ lại được nhìn thấy văn nhân băng oanh thi triển ra cả vô lượng kiếm hải bao phủ cả nửa bầu trời kia. Đến tận lúc này, hắn mới hiểu ra được vì sao văn nhân sư tỷ lại có thể phóng xuất ra nhiều kiếm quang như vậy. Đó là vì số lượng khí xoáy của nàng đủ nhiều, cho nên sau khi thi triển sẽ phóng ra một số lượng kiếm quang không thể tính toán nổi. Dùng một mảnh kiếm hải khổng lồ như vậy oanh kích xuống, cho dù là bất cứ địch nhân gì cùng bị chém thành thịt vụn trong tích tắc, chỉ là hắn lại không giống vậy, hắn có tới 10 luồng khí xoáy. Nếu có thể tiếp tục bảo trì ưu thế này, thì sau khi hắn tấn thăng tới thập giai, là có thể cùng lúc phóng ra 10 tỷ đạo kiếm quang rồi. 10 tỷ đạo kiếm quang đó. Hắn tin tưởng bất cứ thứ gì dám đứng ngăn cản trước mặt hắn đều lập tức bị phá hủy tựa như củi mục cành khô. Hắn có tự tin mãnh liệt bản thân mình nhất định sẽ đạt tới cảnh giới như vậy. Nhưng ngay lập tức toàn bộ tạp niệm trong lòng nhanh chóng bị hắn ném lên 9 tầng mây. 10 tỷ kiếm quang tuy rằng mê người, nhưng dù sao cũng chỉ là tương lai xa vời. Mà hắn hiện tại chỉ là một tên linh khí sư nhất giai nho nhỏ, cho dù cố gắng đến sống đến chết cũng chỉ có thể phóng ra 10 đạo kiếm quang, trong khi một tên nhị giai linh khí sư đã có thể phóng ra 9 đến 16 đạo kiếm quang rồi. Lúc này hắn căn bản chẳng có bao nhiêu thực lực cả. Điều hắn phải làm duy nhất hiện giờ chính là phải không ngừng tu luyện, khiến cho bản thân nhanh chóng đạt tới cảnh giới thập giai. Không chỉ như vậy, hắn còn phải tu luyện vạn kiếm quyết, tu luyện khả năng khống chế, vận chuyển cùng phối hợp các khí xoáy tới cảnh giới đăng phong tỏa cực. Nếu không, cho dù hắn có được 1 năm luồng khí xoáy, nhưng không thể tu luyện vạn kiếm quyết tới cảnh giới đỉnh phong thì cũng vô pháp phóng xuất ra 10 tỷ đạo kiếm quang. Hai mắt chậm rãi đóng lại, cảnh tượng trước mắt lập tức biến thành hỗn độn, hắc ám. Vào lúc này, trái tim của hắn nhanh chóng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. 10 luồng khí xoáy trong não vực vẫn duy trì một tốc độ xoay tròn không nhanh không chậm như trước. Từ sau khi phân liệt ra, những luồng khí xoáy này cứ dựa theo công pháp hắn tu luyện mà không ngừng vận chuyển. Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp Quyết tuyệt đối là Quang Minh Pháp Quyết đứng hàng đầu thiên hạ. Nhưng cùng với việc hắn không ngừng nỗ lực tu luyện, lực lượng quang minh trong 10 luồng khí xoáy càng lúc càng tăng mạnh. Lúc này, khi tinh thần của hắn tập trung đến nào vực, nơi đó lập tức bừng lên ánh sáng rực rỡ. Đây thuần túy là lực lượng quang minh, nó đã phát triển đến mức độ hoàn toàn áp chế lực lượng hắc ám. Nếu chỉ liếc mắt nhìn qua, nơi này tựa hồ đều bình thường. Nhưng bên trong lực lượng quang minh tuyệt đối kia lại có một lực lượng hắc ám khổng lồ không gì so sánh nổi ẩn nấp. Nhưng chẳng biết tại trong lòng Trình Hạo Thiên lại đột nhiên ẩn ước cảm giác được có điều gì đó không thỏa đáng. Nhưng trước mắt, hắn cũng không có biện pháp nào giải quyết. Có lẽ, lúc trước khi ở trước Thạch Bích, hắn nên tìm liếm một môn bí pháp ám hệ cực phẩm để tu luyện. Bất quá ý nghĩ này vương u, v, quy, quy. Lói lên trong đầu hắn liền lập tức biến mất. Trước tiên chưa nói đến có thể tìm được ám hệ công pháp tương xứng với Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp Quyết hay không, cho dù là tìm được rồi, hắn tuyệt đối cũng không có khả năng tu luyện vào lúc này. Lúc này, điều hắn phải làm chính là nhanh chóng tu luyện thành công Vạn Kiếm Quyết. Tinh thần càng lúc càng tập trung, dựa theo bí pháp thần kỳ ghi trong Vạn Kiếm Quyết. Trình Hạo Thiên bắt đầu ngưng tụ linh lực trong khí xoáy. Khí xoáy trong nào vực 4 đang dựa theo một tốc độ nhất định mà không ngừng xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn nó đều hấp thu một lượng linh khí từ ngoại giới tiến vào bổ sung bản thân, đồng thời khiến cho khí xoáy không ngừng lớn mạnh trưởng thành. Đây là một quá trình lâu dài, nếu là dùng linh khí đan thì được lực sẽ thông qua thân thể trực tiếp tiến vào khí xoáy, hóa thành linh lực tinh túy nhất. Cung cấp chất dinh dưỡng sung túc hơn cho khí xoáy phát triển. Dần dần trong khí xoáy đã có một chút nhúc nhích. Trình Hạo Thiên mừng rỡ trong lòng. Trong Vạn Kiếm Quyết có đoạn ghi, muốn từ trong khí xoáy ngưng tụ ra linh lực tương ứng không phải là chuyện đơn giản, phải không ngừng thử nghiệm mới có thể thành công. Nếu ai có thể trong vòng một tháng mà thành công từ trong khí xoáy ngưng tụ ra linh lực, có thể phân hóa linh khí chi quang cùng tính là thành tích tương đối khá rồi, cho dù là thiên tài trong linh khí sư cũng phải mất trên dưới 3 đến 5 ngày thời gian mới có thể ngưng tụ ra luồng linh lực đầu tiên. Thầm hít sâu một hơi. Trình Hạo Thiên rốt cuộc cùng xác định, hắn thật sự thành công, không phải bởi vì nguyên nhân nào đó mà sinh ra ảo giác. Hai mắt mở bừng, tuy rằng chỉ là ngưng tụ ra luồng linh lực đầu tiên, nhưng hắn đã có chút hưng phấn, muốn thử nhìn uy lực vạn kiếm quyết thế nào rồi. Cổ tay vơ u, v, quy, quy, lập hắn đã lấy bảo khí thiền trượng đặt bên hông xuống. Cẩn thận nhìn một hồi lâu, hắn chợt thở dài tiếc nuối một hơi, lại đem thiền trượng cất đi thật kỹ thay bằng một trường kiếm cấp bậc linh khí. Vạn kiếm quyết tuy rằng lấy kiếm làm tên, nhưng là thần binh gì cũng có thể thi triển. Chỉ đáng tiếc là bảo khí thiền trượng của hắn trong trận chiến với Hàn Lũy Nguyên đã bị hắn tiện tay đánh tan khí phách trong bảo khí. Tuy rằng không thực sự đến mức làm cho bảo khí hồn phi phách tán, nhưng cũng đã chịu thương tổn nhất định. Nên lúc này còn gắng gượng vận dụng thì tất sẽ kéo dài thời gian khôi phục khí phách. Ánh mắt dừng trên thanh linh khí trường kiếm chợt lóe. Trình Hạo Thiên khẽ vung tay lên, lập tức một luồng lực lượng vô hình vô sắc mới sản sinh từ trong khí xoáy lập tức men theo cánh tay hắn phòng ra ngoài. Thanh linh khí trường kiếm nắm trên mặt đất kia khẽ nhúc nhích, tiếp đó quang mang đại thịnh. Trình Hạo Thiên sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết mình có thể thành công hay không là dựa vào giờ khắc này. Ngón tay nhẹ huy động, hắn quát khẽ một tiếng đi. Trong nháy mắt đạo quang mang trên linh khí lập tức phản liệt ra, giống như cảnh tượng phân liệt khí xoáy ngày trước, từ trên linh khí bảo kiếm tách ra. Trình Hạo Thiên lập tức lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Đạo kiếm quang này khiến cho hắn có một cảm giác rất thân thiết, tựa như thân nhân sống bên cạnh hắn nhiều năm vậy, không ngờ còn khiến cho hắn ẩn ước có một cảm giác huyết mạch tương liên. Hắn biết điều này thực chất là do tương liên giữa linh lực trong cơ thể hắn và linh lực trong kiếm quang. Liên hệ giữa hắn và kiếm quang càng thân thiết, uy lực kiếm quang có thể phát ra lại càng cường đại. Ánh mắt, ngón tay chỉ loạn bốn phía, hắn tựa như một đứa trẻ vơ u, v, quy, quy, nhận được một môn đồ chơi yêu thích nhất, hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ xung quanh, toàn tâm thể nghiệm cái cảm giác thần kỳ này. Cùng không biết là bao lâu sau, một tiếng đập cửa nặng nề đã đánh thức hắn. Trình sư đệ, có người tìm ngươi. Thanh âm của Cao Thăng khẽ truyền vào. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 203. Đại Hắc Ám Tà Linh Pháp Quyết. Trình Hạo Thiên trong lòng vơ u, v, quy, quy, loạn, hơi thở bất ổn, đạo kiếm quang kia lập tức mất điều khiến tự động nổ tung. Hắn lắc lắc đầu, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần bất mãn. Cao Thăng lẽ ra phải biết, mấy người mình chỉ có nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian nhìn như có vẻ rất dài, nhưng nếu đem đầu tư vào việc tu luyện quả thật chỉ tương đương với một cái chớp mắt mà thôi. Hơn nửa mình nhận được bí pháp chưa tới mấy ngày, nhất định là đang bế quan tìm hiểu, thế mà hắn lại tới quấy rầy người ta lúc này. Vơ u, v, quy, quy, nghĩ tới đây, chút bất mãn trong lòng Trình Hạo Thiên lập tức giảm đi hơn phân nửa. Người muốn gặp mình tuyệt đối không phải tầm thường, hơn nửa khẳng định là có chuyện quan trọng. Nếu không Cao Thăng nhất định không vào đây thông báo. Cổ tay hắn rung lên đã thu lại linh khí bảo kiếm, đồng thời thu nhỏ lại, rát vào đai lưng. Mở vơ u, v, quy, quy, đá ra. Trình Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Là ai? Là Vân quản sự của Vạn Bảo Hiên. Ánh mắt Cao Thăng như vô tình như hữu ý mà lướt về phía thạch thất mà Cửu Hinh Dư bế quan một cái, sau đó mới nói. Ta muốn không muốn tới quấy nhiễu ngươi, nhưng nàng ta nói có chuyện đối với ngươi vô cùng quan trọng, muốn chuyển cáo, nếu không thể lập tức nói cho ngươi biết, nhất định ngươi sẽ hối hận suốt đời, cho nên ta mới vào quấy nhiễu ngươi. Trình Hạo Thiên trầm ngâm trong chốc lát, nhưng cũng không nghĩ ra vì sao Vân Thải Điệp lại nói nghiêm trọng như vậy. Tin tức khiến cho mình hối hận suốt đời. Trong lòng hắn đột nhiên run lên, chẳng lẽ trong Hàn Lâm tiểu linh giới xảy ra chuyện gì hay sao? Cao sư huynh, nàng ở nơi nào, xin mau đưa ta tới đó. Trình Hạo Thiên có chút khẩn cấp nói. Cao Thăng khẽ gật đầu, đột nhiên thấp giọng nói. Trình sư đệ, có lời này, Ngô huynh vẫn phải nói một lần. Trình Hạo Thiên mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng cũng không thể không để cho hắn mặt mũi, đành phải cười khổ nói. Xin sư huynh chỉ điểm. Hắn khẽ đưa tay chỉ về phía thạch thất, nơi Cửu Hinh Dư bế quan, nói. Cửu sư muội là một cô nương tốt, lại là lương đồng tương lai của bổn môn, sư đệ phải quý trọng a. Trình Hạo Thiên sùng sốt một lúc, cuối cùng mới hiểu ra ý tứ trong lời hắn nói. Không ngờ hắn lại cho rằng mình với Vân Thải Điệp có tình nam nữ gì đó. Hắn nhìn không được chừng mắt nhìn Cao Thăng một cái, đây chính là hiểu lầm lớn nhất hôm nay. Cao sư huynh, ngươi xem tiểu đệ giống người như vậy sao? Cao Thăng cười hắc hắc, trong ánh mắt có vài phần trêu chọc. Bây giờ nhìn ngươi quả thật không giống. Dứt lời, hắn lập tức xoay người rời đi, không ngờ không cho Trình Hạo Thiên cơ hội giải thích. Trình Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này hắn mới phát hiện, thì ra Cao sư huynh cùng là một người vui tính như vậy. Theo Cao Thăng rời khỏi thạch thất, đi trong lòng núi chốc lát. Trình Hạo Thiên hỏi, Cao sư huynh, Vân Thải Điệp là người của Vạn Bảo Hiên, vì sao lại có thể tiến là trọng địa của bổn môn? Cước bộ Cao Thăng có chút khựng lại, quay đầu kinh ngạc nói, sư đệ, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn không biết? Vạn Bảo Hiên trong tất cả các đại môn phái, cho dù là siêu cấp môn phái đều có mở chi nhánh sao? Lúc này, lại đến lượt Trình Hạo Thiên trợn mắt líu lưới rồi. Bọn họ có cả chi nhánh trong Vạn Kiếm Tung. Đương nhiên là có chi nhánh rồi. Cao Thăng tự hào nói. Bất quá vinh quang như vậy cũng chỉ có đại môn phái trở lên mới có được. Mà quy mô của chi nhánh Vạn Bảo Hiên trong Vạn Kiếm Tông chúng ta, ngay cả trong bát đại siêu cấp môn phái cùng chắc chắn được xếp vào hàng đầu. Sắc mặt Trình Hạo Thiên trở nên cổ quái, nói. Chi nhánh của bọn họ ở nơi nào? Trong tòa núi này. Cao Thăng nghiêm mặt nói. Trình Hạo Thiên hít một hơi lạnh thật sâu, nói. Tại sao phải cho phép bọn họ mở chi nhánh ở nơi này? Bởi vì thuận tiện. Cao Thăng nói giống như đây là điều đương nhiên. Nơi này chính là trung tâm Vạn Kiếm Tông, rất thuận tiện cho đệ tử các phong qua lại. Trình Hạo Thiên chần chừ một chút, cuối cùng hỏi. Chỉ là để cho thế lực khác thâm nhập vào trái tim của mình, đây có phải là hơi mạo hiểm rồi không? Cao Thăng nghiêm túc nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên than nhẹ một tiếng thấp giọng nói. Trưởng lão trong môn cũng từng suy nghĩ như ngươi, nhưng không ai có cách giải quyết cả. Vì sao? Bởi vì nếu chúng ta không đồng ý, Vạn Bảo Hiên lập tức sẽ vỗ mông bỏ đi, còn nếu muốn mời bọn họ trở lại, thật sự là khó hơn lên trời nữa. Cao Thăng trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói tiếp. Thất thải liên hoa cùng huyết yến chi tiên còn có một số dược thảo thiết yếu để luyện chế cao giai đan dược đều chỉ có một nhà Vạn Bảo Hiên có thể cung cấp, nhưng những thứ này còn là cung cấp giới hạn. Mấy thứ này chính là căn cơ của môn phái, nếu như mất đi thì có lẽ sau 1000 năm, Vạn Kiếm Tông chúng ta sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Khóe mắt Trình Hạo Thiên hơi nhảy lên vài cái, hắn rốt cuộc cũng hiểu được chỗ bất đắc dĩ của Vạn Kiếm Tông. Cao Thăng lắc lắc đầu, cất bước tiếp tục bước đi. Chỉ sau một lát, bọn họ đã di tới thông đạo phía tây lòng núi. Ở đó không ngờ lại có một huyệt động khổng lồ, không gì so sánh nổi. Ở trong huyệt động này có vẻ phi thường náo nhiệt, liếc mắt nhìn qua một cái, không ngờ không thể nhìn được rốt cuộc là có bao nhiêu người trong này. Trình sư đệ, nơi này là chỗ náo nhiệt nhất bổn môn. Sau khi ngươi tấn thăng lên nhị giai, có thể lựa chọn một số hạng mục năng lực phụ trợ của linh khí sư. Vô luận là luyện đan chế thuốc, rèn linh khí hay là phù lục trận pháp các loại đều được nơi này rất hoan nghênh. Cao Thăng dừng lại một chút lại nói. Bất quá! Trình sư đệ, ngươi tốt nhất là luyện tập kỹ năng mình cảm thấy hứng thú nhiều hơn, nếu không phân tâm nhiều thứ, chưa chắc đã là chuyện tốt. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, hẳn lập tức hiểu được, đây là nơi giao dịch tự chủ. Tuy lúc này hắn còn chưa biết được số lượng luyện yêu võ giả cùng linh khí sư ở nơi này, nhưng chỉ cần suy một chút tỷ lệ giữa hai nhóm người này là có thể biết đồ do linh khí sư chế luyện nhất định rất được ra chuộng. Nhưng đúng như lòng cao thăng nói, bác học không bằng dốc lòng, chỉ cần giỏi một loại năng lực là dư giả rồi. Dù sao, vô luận là luyện đan chế thuốc hay là luyện khí hỏa phù, thậm chí cả là nghiên cứu trận pháp, cùng cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian, mà hiện tại Trình Hảo Thiên cùng không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Lại qua một khắc đồng hồ, bọn họ rốt cuộc cũng đi vào trong một tòa kiến trúc quen thuộc. Tuy đây là lần đầu tiên Trình Hảo Thiên tới nơi này, nhưng Vương U, V, Quy, Quy, nhìn thấy trang hoàng bên trong tòa kiến trúc này, hắn liền nhận ra loại phong cách độc đáo này. Cũng chỉ có nơi thần bí cường đại như Vạn Bảo Hiên mới có thể vô ý thức phát ra khí thế tràn đầy sức sống như thế này. Bọn họ Vương U, V, Quy, Quy bước chắn vào quầy bán hàng. Vân Thải Điệp đã mỉm cười, nhẹ nhàng bước ra đón. Cao công tử, làm phiền rồi. Cao Thăng khẽ cười, nói. Bất quá chỉ công nhắc tay thôi. Vân quản sự quá khách khí rồi. Hắn nhìn về phía Trình Hảo Thiên với một ánh mắt đầy thâm ý, nói. Sư đệ, Ngô Huyên ra ngoài chờ. Các ngươi đàm luận xong, Ngô Huyên lại đưa ngươi trở về. Hắn hơi dừng lại thay đổi giọng nói. Nửa năm này phải nắm chặt lấy, không thể lơi lòng. Trình Hảo Thiên gật gật đầu cảm kích nói. Đa tạ cao sư huyên. Cao Thăng chắp tay tiêu sái rời khỏi Vạn Bảo Hiên. Trình công tử, mời theo Thải Diệp. Vân Thải Điệp cúi người thế mời, dẫn hắn vào trong một căn phòng yên tĩnh. Trình Hảo Thiên vương u, v, quy, quy bước vào phòng, lập tức đem toàn bộ 100 tấm nhất sai tỉnh tẩy phù ra, nói. Vân quản sự, đây là tỉnh tẩy phù mà Trình mỗ đã đáp ứng, ngươi có thể kiểm tra một chút. Hai mắt Vân Thải Điệp lập tức phát sáng. Tuy nàng thập phần mong đợi Trình Hảo Thiên có thể sớm một ngày mang tỉnh tẩy phù tới, nhưng cùng không ngờ tốc độ của hắn lại nhanh như vậy. Cố gắng áp chế kích động trong lòng xuống, nàng cười xin lỗi, lấy ra một khối thủy tinh cầu chuyên giám định. Sau khi quang mang chớp lên, ý cười trên mặt nàng không thể che giấu được nữa. Bất quá 84 của nàng mẫn tuổi thế nào chứ, lập tức phát hiện số lượng không đúng. Trình công tử, vì sao ngài lại đưa cho Thải Điệp 100 tấm tỉnh tẩy phù, chẳng lẽ là có yêu cầu gì khác? Trình Hảo Thiên bật cười nói. Vân quản sự nói không sai. Trình mỗ quả thật có chuyện muốn nhờ. Hắn dừng lại một chút, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề, nói. Ta muốn yêu đan nhị giai tộc hùng, ưng, hổ, tượng, số lượng xấp xỉ nhau, chất lượng cùng không thể quá kém. Xin Vân quản sự quan tâm nhiều hơn. Đôi mắt Vân Thải Điệp vương u, v, quy, quy chuyển, lập tức chỗ yêu đan đó dùng để làm gì? Nàng than nhẹ một tiếng nói. Trình công tử có thể đi theo bên cạnh ngài đúng là phúc khí của bọn hắn. Hai mắt Trình Hảo Thiên ngưng lại, chậm rãi nói. Có thế có bọn họ bên cạnh ta, đó chính là phúc khí của ta. Giữa bọn họ chính là tình cảm thân thiết được xây dựng từ nhỏ, cho dù là Nhạc Mãnh cũng có từng cùng hắn trải qua hoạn nạn sinh tử. Những mối tình cảm này so với một chút tình tẩy phù cùng yêu đan còn quan trọng hơn. Trong con người Vân Thải Điệp hiện lên một tia sáng nhu hòa. Trong đại linh giới, người trọng tình trọng nghĩa như thế tuy rằng không phải không có, nhưng thật sự không nhiều lắm. Nàng than nhẹ một tiếng, trong lòng không hiểu sao đột nhiên lại sinh ra một tia cảm xúc khác thường. Trình Hảo Thiên nhiên mặt, nói. Trở lại vấn đề chính. Vân quản sự vương u, v, quy, quy, rồi tìm ra rốt cuộc là chuyện quan trọng gì. Tinh thần Vân Thải Điệp lập tức rung lên, nàng vội vàng thu liếm tâm tình nói. Một vị tiền bối trong bản hiên hạ lệnh yêu cầu Thải Điệp đưa cho một thứ. Vốn Thải Điệp định chờ ngài an định lại rồi mới đưa tới. Nhưng không ngờ vụ trưởng giáo lại hạ pháp chỉ khảo hạch nửa năm. Ai Thải Điệp bất đắc dĩ nên mới phải tìm tới cửa.